Tác giả, thực hiện, thư viện báo, không nghĩ tới, nhìn ngoài cửa sổ, mở miệng hỏi, a, không thành vấn đề, không thành vấn đề, ngượng ngùng cười, nàng từ nhỏ đến lớn, không biết vì sao, lầu 3, gõ cửa, tiến vào, đẩy cửa đi vào, giường, hết chương.